Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, đi con mẹ nó. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet, không pop-up, điểu nhân, tính ngươi chạy nhanh, lần sau gặp lại đánh tiếp. MSLKTW, Ngô Địch chỉ vào chậm rãi khép kín giới bích thông đạo hô. Đợi đến giới bích thông đạo hoàn toàn khép kín, bùng cháy mạnh thánh thiên sứ ô liệt chỗ kiến tạo mà ra thánh vực không gian triệt để sụp đổ. Đại dương mênh mông tán đi, trời cùng đất quay về bình tĩnh. Nội viện cấm địa trung ương nhất, kia lục dực thánh pho tượng thiên sứ bị Ngô Địch lực quyền đánh sụp đổ, tán rơi xuống đất, chỉ để lại một tòa bạch ngọc tế đàn, tản ra yếu ớt thánh quang. Không bao lâu chính là bị bóng tối vô cùng vô tận ma khí thôn phệ ăn mòn, hóa thành một mảnh ma thổ, vụt sáng như tiết đao quang mang theo điểm điểm thất thải lông nhọn chiếu sáng thiên địa, chém ra vô cùng tận ma tính vật chất. Từ cấm địa bên ngoài mở ra một đầu nối thẳng trung tâm con đường. Lại không có làm bị thương ngoại vi đại trận mảy may. Phần này lực khống chế đã tinh chuẩn đến cực đỉnh, khiến người không khỏi nhìn mà sợ hãi thán phục. Ngô Địch, tại sao là ngươi? Rượu Nếp hoảng sợ nói. Thon thon tay ngọc không tự chủ che lại môi đỏ. Rượu Nếp, Đồ Tể còn có các lão đầu. Ngô Địch đơn giản phất phất tay lên tiếng chào. Chợt dọc theo Đồ Tể chém ra con đường vừa sải bước ra. Đi ra khỏi cấm địa. Ngô Địch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Tam Thông khẩn trương tiến lên, dò hỏi, lúc trước kia cỗ ba động thực sự quá mức khổng lồ. Vùng cấm địa này từ xưa trường tồn, tình huống cụ thể ngay cả bọn hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Từ Tam Thông bọn người chỉ biết là đây là một chỗ hiểm địa, ma tính vật chất sẽ ăn mòn lòng người. Mà trung ương nhất kia tọa thiên sứ tế đàn trấn áp ma khí, là đến từ đại lục khác không gian, minh hữu lưu lại mối quan hệ kết nối. Những này đã không sai biệt lắm là trong cổ tịch ghi lại toàn bộ. Liền là Sở Lăng Xa cái này chiến thần học viện viện trưởng đều là chưa từng biết được trong lúc này. Thế mà lại còn xuất hiện dạng này dị biến. Cái này giống như là một quả bom hẹn giờ, chôn giấu ở bên cạnh họ không biết bao nhiêu vạn năm. Mà bọn hắn lại toàn vẹn không biết, loại cảm giác này mười phần không tốt, vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì. Chiến thần học viện một tên khác phó viện trưởng kiêm xử lý học viện các loại lớn nhỏ việc vặt, đương ra người phòng ngự nhìn cấm địa chỗ sâu, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn động chi sắc. Ngô Địch, kia thiên sứ sáu cánh giống. Sở Lăng Xa nhíu mày. A, cái kia a, không có ý tứ, bị ta đánh nát. Ngô Địch nhún nhún vai nói. Cái gì? Người đem cái kia thiên sứ giống đánh nát à nha? Phó viện trưởng Diễm Gió lập tức cảm xúc kích động, nhưng lại không phải mừng rỡ. Đó là chúng ta cuối cùng có thể xin giúp đỡ hy vọng. Làm sao lại nát? Diễm Gió thoáng có chút thất thần. Nghĩ đến chiến thần học viện lịch đại tổ huấn. Xin giúp đỡ. Người muốn xin giúp đỡ bọn hắn. Ha ha. Ngô Địch nhịn không được mỉa mai cười một tiếng. Đồ Tể cùng Rượu Nếp thì là lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Vù vù, âm thanh xé gió lên. Hai đạo khí tức cường đại từ hoàng thành phương hướng truyền đến. Đồng thời dâng lên còn có một thanh xanh biếc lượng trời xích. Kia là Hạ Thương cực đạo thần binh. Hạ Hoàng cùng một tên khác thương già lọm khọm lão nhân đuổi tới. Ngài là, trước đây hoàng chủ. Sở Lăng Xa bị chấn động mạnh, nhận ra theo Hạ Hoàng cùng nhau đi tới lão giả thân phận. Chính là Đông Thương trước đây Nhân Hoàng, bây giờ tu vi sớm đã tiến vào nhân đạo đỉnh phong. Chỉ là vạn năm đại nạn cũng là sắp tới. Trước đây Nhân Hoàng Hạ Lê Dương mỉm cười khoát tay áo. Đầu tiên là hướng phía Ngô Địch, Đồ Tể cùng Rượu Nếp phương hướng có chút hành lễ. Sau đó nhìn về phía phương xa không ngừng dâng lên bí ẩn khí tức. Nói, căn hệ trọng đại, năm đó Hạ Thương tiên tổ một chút bản chép tay là thời điểm hiện thế. Bất quá nơi đây không phải là nói chuyện chỗ. Không phải là, thắng liên tiếp, nơi này liền giao cho các ngươi đến chủ trì. Sở Lăng nhìn từ xa hướng giới luật đường cùng đội. Chấp pháp hai đại người chủ trì, giao cho chúng ta đi. Lão lang, Lỗ Thắng liên tiếp trả lời. Vâng, biện không phải là gật đầu. Nội viện chiến thần điện, cao vút trong mây bưng, bao la hùng vĩ. Chiến thần điện thượng tầng một gian rộng rãi nghị sự đường bên trong. Ngô Địch, Đồ Tể, Rượu Nếp Hạ Hoàng cùng trước đây Nhân Hoàng còn có học viện cao tầng mấy người các ngồi ở một góc. Nghị sự đường bên trong bầu không khí có chút yên tĩnh. Mọi người tại suy tư lúc trước đây Nhân Hoàng Hạ Lê Dương thuật lại ý trong lời nói. Đến từ 2 triệu năm trước đến thần hạ thương thân bút bản chép tay bên trong ẩn chứa tin tức. Tuyệt đối sẽ không là giả. Nhưng là kia đến tột cùng là có ý gì? Cái gọi là minh hữu vốn cũng không tồn tại. Không thể trông cậy vào. Như vậy vì sao lại sẽ có như thế tổ huấn lưu truyền tới nay? Ngô Địch, ngồi tại cái này. Chỉ có ngươi cùng kia dị không gian tồn tại tiếp xúc qua. Nói một chút cảm thụ của ngươi như thế nào? Đồ Tể hỏi, người chim kia rất chán ghét. Ngô Địch nói, kia lục dực đại sĩ thiên sử cho Ngô Địch cảm giác phi thường hỏng bét. Không chỉ biểu hiện tại lời nói của hắn, kia cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái. Kia xem thiên hạ chúng sinh làm kiến hôi, vì phổ thông dã thú thần sắc. Còn có kia trong cõi u minh bài xích cảm giác, cùng kia ma thần chi thủ cho Ngô Địch cảm giác tương tự. Nhưng lại là muốn nhẹ hơn rất nhiều. Người chim kia, Ngô Địch đơn giản đem trước tình hình trước mắt miêu tả một lần. Nghe vậy, cho dù là luôn luôn tuân theo tổ huấn chỉ đạo, cho rằng Ngô Địch quá mức xúc động, Lỗ Mãng Diễm Gió đều là biến sắc. Nếu là đối phương thái độ đúng như Ngô Địch nói tới như vậy, đem nhân loại coi là cùng dã thú không khác sâu kiến, tự cho là hơn người một bậc. Như vậy cái gọi là minh hữu chẳng qua là bọn hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Song phương tư tưởng căn bản cũng không tại cùng một tầng cấp bên trên. Cạch cạch cạch, Đồ Tể ngón tay có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Rượu Nếp Xa như vậy núi đại mi khóa chặt. Hạ Lê Dương, Sở Lăng Xa bọn người cũng là mang khác biệt suy nghĩ. Lâm vào trong trầm tư. Nửa ngày, Rượu Nếp khóa chặt đại mi giãn ra. Đồ Tể có tiết tấu gõ lên mặt bàn ngón tay cũng là dừng lại. Đoạn mất liền đoạn mất. Chỉ bằng bọn hắn loại thái độ đó, lão nương liền khinh thường cùng bọn hắn hợp tác. Rượu Nếp bá khí nói. Sau đó lại là nhìn Ngô Địch một chút. Vũ Mị cười một tiếng. Nói, nhỏ cây sáo, làm không tệ. Lần sau nếu là gặp lại người chim kia, liền thay rượu nương ta cũng đánh bọn hắn mấy lần. Ngô Địch, thiên thần tộc, thần thiên sứ, đều cho ta đi con mẹ nó. Đồ Tể trực tiếp sổ một câu nói tục, chấn kinh một chỗ ánh mắt. Đồ Tể tiền bối nói không sai. Đi bọn hắn nương, xem thường chúng ta tộc, ta còn xem thường bọn hắn điểu nhân đâu. Diễm Gió cái thứ nhất cho thấy thái độ. Cái này cũng không phải bởi vì hắn muốn nịnh bợ Đồ Tể, cho nên vuốt mông ngựa, mà là bản thân cá tính cho phép. Người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, khoái ý ân cứu. Bây giờ thiên thần tộc đều đã là loại thái độ đó, coi như chỉ là đại biểu trong đó một phái thái độ, như vậy cũng liền đi một phái kia thiên sứ mẹ nó. Ha ha, đám người hội ý cười to. Theo Đồ Tể cùng Diễm Gió liên tiếp hai câu đi con mẹ nó, sẽ ở giữa bầu không khí trở nên dễ dàng không ít. Bây giờ đi suy nghĩ những này còn nói còn quá sớm. Chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc vẫn là đánh lui vạn yêu thú tộc. Hạ Lê Dương nói, bây giờ thượng cổ thần giới lại khải. Lại một cái hoàng kim đại thế sắp xảy ra. Coi như trời lại mở. 2 triệu năm trước đại kiếp lại xuất hiện cũng có hy vọng. Không cần người khác tham gia. Sở Lăng Xa nói, mỉm cười nhìn Ngô Địch một chút. www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.